Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, xích diễm lục hỏa trận. Đinh đinh đang đang một hồi giòn vang, quỷ tiểu thư vén lên rèm châu, chân đạp kim liên, chậm chậm mà ra, thấy được quỷ tiểu thư đi ra khỏi khuê phòng, Gia Cát Lôi đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tiểu thư kia ước chừng 16-17 tuổi, dáng người thướt tha, mặc một thân màu xanh nhạt váy lụa, trải lấy hiện ra ngạch tiểu nhân búi tóc, không được thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, lại vẻ mặt tuyệt mỹ, lại thiên nữ hạ phàm, dưới chân là một đôi màu đỏ nhạt dày thêu, dày trên đầu thêu lên tịnh đế liên hoa, nhìn kiểu tóc cùng cách ăn mặc. Còn là minh triều người, hơn nữa tiểu thư này quỷ ảnh ngưng thực nặng nề, căn bản liền không giống nữ quỷ, giống như là cái người sống sờ sờ. Gia Cát Lôi đứng lên, ôm quyền nói ra, nhìn thấy tiểu thư phương nhan, quả nhiên là thiên nhân phong phạm. Quỷ tiểu thư xu thế bước lên trước, chưa từng nói nước mắt trước tiên lưu, quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, thiếp thân như ngọc. Gặp qua Lý Lang, từ biệt 400 năm, ngươi còn nhận ra thiếp thân sao? Một câu nói ra, quỷ tiểu thư quỳ trên mặt đất, ôm lấy Gia Cát Lôi hai chân, khóc không thành tiếng, Gia Cát Lôi hai chân bị ôm lấy, giật nảy cả mình, vội vàng nhảy lên, lui ra phía sau mấy bước, nói, nghiệt chướng không được vô lễ, ta lấy lễ để tiếp đón. Ngươi lại muốn tập kích ta, là đạo lý gì? Quỷ tiểu thư khóc lớn, ngẩng đầu lên, kêu lên, Lý Lang, chẳng lẽ ngươi thật không nhận ra thiếp thân? Trước kia thề nguyền sống chết, ân biển sâu, chẳng lẽ ngươi thật toàn bộ quên? Gia Cát Lôi như rơi năm dặm trong mây, hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được, rút ra hung giáp kiếm, nói, nghiệt chướng ngậm miệng. Ta chính là đạo môn đệ tử, Mao Sơn thuật trong phái người, thuở nhỏ tại phái Mao Sơn lớn lên, lúc nào cùng ngươi từng có liên quan, ngươi ở trước mặt ta làm bộ làm tịch hồ ngôn loạn ngữ. Ý đồ để cho ta tiến vào ngươi quỷ trong cục, giáp tâm ở đâu, căn cứ Gia Cát Lôi kinh nghiệm đến xem, trước mắt quỷ tiểu thư vừa khóc vừa gào, đơn giản là quỷ mê người tâm trò xiếc. Nàng nghĩ mê hoặc chính mình. Tiếp đó nàng muốn làm gì đây? Cướp tiền cướp xác, tiền dâm hậu sát. Gia Cát Lôi nghĩ mãi mà không rõ. Quỷ tiểu thư thấy được hung giáp kiếm, thần sắc lại là sợ lại là thương tâm, khóc xong nói, Lý Lang, thiếp thân khổ đợi ngươi 400 năm, ngươi thật nhẫn tâm, đem trước kia ân tình toàn bộ vứt bỏ, rút đao khiêu chiến. Gia Cát Lôi một tiếng gào to, ngậm miệng, ta đường đường Mao Sơn đệ tử, cùng ngươi một cái nữ quỷ, có cái gì cầu thí ân tình, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Uyển Nhi vội vàng tiến lên, nói ra, pháp sư bớt giận, chuyện gì cũng từ từ, tiểu thư nhà ta đối ngươi tuyệt đối không có ác ý. Gia Cát Lôi hừ một tiếng. Nói ra, không có ác ý, nữ quỷ này làm bộ làm tịch, mê hoặc ta, căn bản liền không có ý tốt. Uyển Nhi vội vàng quay đầu, hướng về phía nhà nàng tiểu thư nháy mắt, nói ra, chắc hẳn là tiểu thư của nhà ta nhận lầm người. Pháp sư nhất định cùng tiểu thư trước kia Lý Lang, dáng dấp rất giống, chấm ngoặc kép, quỷ tiểu thư giống như kịp phản ứng, đứng lên. Thi lễ nói, Uyển Nhi nói không tệ, nô gia thật là nhận lầm người. Pháp sư, cùng năm đó ta người kia, dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Gia Cát Lôi bán tín bán nghi, nói ra, tốt a, ta coi như ngươi nhận lầm người. Bóng đêm càng thâm, ngươi có lời mau nói, ta cái này cáo từ. Đối với cái này quỷ tiểu thư, Gia Cát Lôi không muốn khoảng dây dưa. Suy cho cùng đây là tại nàng địa bàn bên trên, hơn nữa nàng quỷ lực thâm hậu, vạn nhất sơ ý một chút, lấy nàng nói, chẳng phải là hỏng chính mình tên tuổi. Quỷ tiểu thư lui ra phía sau mấy bước, cản trở đại môn, lau lau nước mắt nói ra, pháp sư ngồi tạm, ta còn có mấy câu muốn nói. Tiếp đó, ta lại cùng pháp sư nói một chút Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ sự tình. Gia Cát Lôi suy nghĩ một chút, lần nữa ngồi xuống, Uyển Nhi lấy ra một cái trống băng ghế, cũng làm cho quỷ tiểu thư ngồi xuống. Quỷ tiểu thư trên mặt mang nước mắt, nói ra, nô gia họ Bạch tên Như Ngọc, là năm sùng trinh ở giữa người, sinh tại địa, chết vào địa, đến nay đã 400 năm. Chết năm đó, nô gia mới 17 tuổi, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, theo lý thuyết, ngươi mới tu luyện 400 năm, sẽ không có thâm hậu như vậy đạo hạnh a? Ta nhìn ngươi đạo hạnh, đều đã ngoài ngàn năm, quỷ yên trong tiên, lần trước, Gia Cát Lôi gặp phải Kha lão quỷ, Khấu Tam Nương tử cùng Vương Đại Sẹo Mụn, cũng đều tu luyện mấy trăm năm. Lại không chịu nổi một kích, trước mắt quỷ tiểu thư trắng như ngọc, đạo hạnh thâm hậu, hơn xa tại những lão quỷ đó. Trắng như ngọc cúi đầu nhìn xem chân mình nhọn, nói ra, sau khi ta chết đến bây giờ, chính xác chỉ có 400 năm, đạo hạnh sâu một điểm, là bái các ngươi phái Mao Sơn pháp thuật ban tặng, ta góp, lại cùng phái Mao Sơn dính líu quan hệ. Gia Cát Lôi cười nói, Bạch tiểu thư lời nói, gọi ta càng không rõ ràng, chẳng lẽ, ngươi đạo hạnh, là Mao Sơn dưỡng quỷ thuật dưỡng đi ra, hoặc, ngươi trước đó là phái Mao Sơn vị tiền bối nào cao nhân quỷ đồng tử. Phái Mao Sơn thật có luyện quỷ dưỡng quỷ chi thuật, đem cô hồn giã quỷ tế luyện sau đó, có thể thu làm quỷ đồng tử, cung cấp chính mình phân công. Gia Cát Lôi sơ hạ Mao Sơn, còn chưa kịp thu lưu tế luyện quỷ đồng tử, trắng như ngọc lắc đầu, nói ra, đạo hạnh của ta, đến từ Mao Sơn xích diễm lục hỏa trận, trận pháp kia lợi hại, chắc hẳn pháp sư là biết, xích diễm lục hỏa trận pháp. Gia Cát Lôi biến sắc, đứng lên nói ra, ngươi nói hưu nói vượn. Xích diễm lục hỏa trận là ta phái Mao Sơn dùng để trừng trị tội ác tài trời ác quỷ. Làm sao lại dùng ở trên thân thể ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã từng làm ác quá nhiều? Gặp gỡ ta phái Mao Sơn cao nhân tiền bối. Xích diễm lục hỏa trận pháp là Mao Sơn thuật bên trong cấm thuật. Tàn nhẫn hết sức, không hợp thiên hòa, vì lẽ đó bị phái Mao Sơn cấm. Trận pháp này... Nhưng thật ra là cái mộ cục, dùng tại phần mộ bên trên, cụ thể cách làm là, đang xây mộ phần thời điểm, dùng 6 cái 3 thước thạch cái cọc, phân biệt khắc lên 12 địa chi bên trong đã, buổi trưa, không, hợi, tử, xấu, chôn ở mộ 4 phía, trừ cái này, hầm mộ còn muốn lấy tàn hương hạng chót, thi thể tại đại thử ngày buổi trưa hạ táng. Quan tài phía nam bắc hướng chí chi, lại lấy, lê mộc, vì quan tài, tại quan tài bên ngoài, lại trên chôn đỏ tiêu phấn, lê mộc quan cùng đỏ tiêu phấn, đều là vật thuần dương, dương khí vạn năm không tiêu tan, quỷ hồn thuần âm, đặt mình vào trong đó, liền sẽ thời khắc tiếp nhận âm dương đối xông thống khổ. Toàn bộ mộ cục. Lại dùng Mao Sơn tỉnh ngục chú dành cho phong cấm, địa chi ba trong hội, đã, buổi trưa, không thuộc về phương Nam Hỏa, hợi, tử, xấu thuộc về phương Bắc Hỏa, cái này hai thanh hỏa, Mao Sơn thuật bên trong xưng là, lục địa hỏa. Đối với bất luận cái gì hồn phách tới nói, mỗi ngày có 12 canh giờ, tiếp nhận lục địa hỏa thiêu đốt dày vò. Đều là không thể chịu đựng thống khổ. Bố trí như vậy sẽ để cho người chết hồn phách vĩnh viễn không đầu thai, thời thời khắc khắc ở vào cực lớn dày vò bên trong. Gia Cát Lôi nghe sư phụ nói qua xích diễm lục hỏa trận lợi hại, cũng cảm thấy trận pháp này quá mức tà ác. Mặc kệ khi còn sống phạm bao lớn tội, người đều chết, liền không nên lại bị dạng này dày vò. Trắng như ngọc lại nói ra, nô gia không dám nói láo. Sau khi ta chết, thi thể cùng hồn phách đều bị nhốt ở trong xích diễm lục hỏa trận. Cuối cùng 300 năm, gặp phải chấn động, trận pháp sai chỗ, mới lấy đào thoát. 300 năm qua, ta ngày đêm tiếp nhận cực lớn dày vò. Tại dày vò bên trong tu luyện, vì lẽ đó hồn phách mới tương đối cường đại. Hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn là lòng còn sợ hãi. Không rét mà run, ngày mùng 2 tháng 3, canh 3, ngày mai tiếp tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.